Chương 3828, ngược liên tình thâm nữ phối, 46. Cái này mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho nàng viên kia vô cùng quý giá dược hoàn a. Đúng vậy a, dạng này dược hoàn, có thể nhớ kỹ bi thảm cả đời, làm sao không chân quý đâu hệ thống, suy đoán sai. Cái đồ chơi này tại túc chủ đại đại trong tay đều nát đường cái, tử vân đại ca thế nhưng là giúp làm ra rất nhiều phiên bản, thăng cấp nhiều lần. Cảnh An An cho rằng, đường tiểu thư giả vờ như không biết, không có ý định bại lộ chính mình ý tứ, hơn phân nửa là cảm thấy nàng quá ngu, dễ dàng làm hỏng a. Tất nhiên đường tiểu thư đều giả vờ như cái gì cũng không biết, nàng chỉ có thể phối hợp. Đường tiểu thư cho dược hoàn, đã đầy đủ. Tiếp xuống, liền giao cho nàng đi. Nàng sẽ để cho Giang Văn Tranh sống không bằng chết, đem bọn hắn mấy người cứu hận, một khối báo. Đến mức đường tiểu thư, Cảnh An An liếc nhìn vị kia soái khí nghiệp bác sĩ. Bác sĩ này không sai, nếu như đường tiểu thư có thể ưa thích một nam nhân khác, đó là đương nhiên tốt, tốt như vậy người. Giang Văn Tranh làm sao xứng đôi liền Giang Văn Tranh như thế, cho hắn phối một đầu heo mẹ, đều là vũ nhục heo mẹ, đối heo mẹ quá tàn nhẫn. Cảnh tiểu thư, không, hẳn là sông phu nhân. Đường quả mỉm cười gật đầu, hôm nay cũng tới ăn cơm đường tiểu thư còn là biệt xưng hô sông phu nhân, ta vẫn là khá là cảnh tiểu thư xưng hô thế này, nghe lấy khá là lộ ra tuổi trẻ. Đúng, đây là ta bằng hữu Minh Hoán. Cảnh An An là như thế này giới thiệu Minh Hoán, Minh Hoán sau khi nghe được, tâm lý có chút kinh ngạc. Dù sao phía trước gặp phải mặt khác quen thuộc người, Cảnh An An cũng sẽ cùng đối phương nói, đây là Minh Hoán tiên sinh. Giới thiệu đến khá là khách khí lạnh nhạt. Theo cái này trong giới thiệu đến xem, Minh Hoán liền minh bạch, Cảnh An An đối vị này đường tiểu thư không giống. Hai người quan hệ nhìn không giống quá tốt, nhưng Cảnh An An tựa hồ đối với đường tiểu thư rất tín nhiệm. Lúc trước hắn một mực tại nước ngoài, đối với nơi này quan hệ tạm thời không rõ lắm. Bất quá vẫn là nghe qua, đường thị có một vị đường tiểu thư, không biết có phải hay không là vị kia. Đường tiểu thư, phía trước một mực tại vội vàng nghiệp vụ, đều không rảnh mời ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi. Cảnh An An nói, từ khi lần trước ăn đường tiểu thư tặng đặc hiệu thuốc ngủ, ta mỗi ngày đều ngủ được vô cùng an tâm, cũng không tiếp tục mất ngủ. Hơn nữa ta cũng nghi do ra nở dê, coi như làm sông phu nhân, cũng không thể mỗi ngày ở lại nhà, vẫn có chút chuyện làm mới được. Nhìn ra, ngươi so trước đó biến hóa rất nhiều, gầy rất nhiều, đen không chỉ một độ, người lại tinh thần. Tóm lại, nhan trị không quá tính hạ xuống. Minh Hoán nói thầm trong lòng, rõ ràng còn là đẹp như thế, làn da hơi chút đen một chút, nhưng nhìn xem khá là khỏe mạnh đi. Lúc trước Cảnh An An, phảng phất một trận gió đều có thể thổi ngã. Hiện tại Cảnh An An mặc dù càng gầy, làn da không có trắng như vậy, nhưng hắn có khả năng cảm giác được nàng toàn thân đều tràn ngập lực lượng, sẽ không để cho hắn luôn là không yên lòng. Loại này trưởng thành tính biến hóa, để hắn rất vui vẻ. Lại nhịn không được suy nghĩ, Cảnh An An tại người về sau, đến tột cùng kinh lịch cái dạng gì gặp trắc trở, có chút đau lòng. Quấy rầy đường tiểu thư cùng nghiệp bác sĩ hẹn hò. Cảnh An An còn nói, các ngươi từ từ ăn, ta cùng Minh Hoán qua bên kia ăn, đường tiểu thư, lần tiếp theo ta mời ngươi ăn cơm. Đến mức mặt khác, Cảnh An An không có ý định nói thêm cái gì, đường tiểu thư đều không nhắc, hiển nhiên là không muốn nâng. Như vậy, nàng cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Thời gian không còn sớm, các ngươi đoán chừng cu nở dê đói, ăn cơm trước đi. Nhìn thấy dạng này Cảnh An An, còn cùng Minh Hoán đơn độc đi ra ăn cơm, đường quả tâm lý phát ra ăn dưa âm thanh. Cung nàng phỏng đoán đồng dạng à, Cảnh An An hơn phân nửa là muốn cùng Minh Hoán tiếp theo tiền duyên. Chiếu vừa rồi Cảnh An An lời nói ý tứ, sẽ còn mời Minh Hoán cùng nàng cùng một chỗ có được giang thị, thật sự là một cái thật đáng mừng tin tức. Nàng phải ăn nhiều hai bát cơm.